bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Cận Ngôn nhận di động lặng lẽ nhìn, ngẩng đầu nhìn cô. Giản Dao khẽ lắc đầu, ý bảo là mình cũng không biết ai gửi tới. Bà Cận Ngôn xoay người đưa di động cho An Nham. Điều tra, An Nham nhận lấy di động, nhìn thấy cũng sửng sốt. Phương Thanh ở bên thăm dò, chợt ngẩng đầu lên nhìn hai người bà Cận Ngôn. Tuyệt đối không thể đến comic, con, đây là cảnh cáo hay thị uy? Giản Dao nói, Cận Ngôn, em rất bối rối. Tất cả chuyện này, không cần bối rối, tay anh khẽ đặt lên vai cô. Phía sau tất cả điểm đáng ngờ chắc chắn đều có nguyên nhân rõ ràng. Cho dù chúng tầng tầng lớp lớp, chỉ cần chúng ta xuất phát từ giờ, đi từng bước một sẽ vạch trần được chân tướng. Quảng cáo, cách chương,